Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, gương mặt này, ánh trăng mông lung, bóng người sức sước, một đám người đang ở vây công ba người, nhưng mà nhân số thượng không chiếm ưu thế ba người, nhưng thật ra ngoài ý muốn lợi hại, cũng không có rơi xuống hạ phong, mà là đánh đến chẳng phân biệt ngươi ta con mẹ nó, sử hai thanh đao dìu áo xám đại hán. Phun ra khẩu huyết bọt, tức giận dị thường mắng một tiếng, chỗ nào tới quy tôn tử. Dã lão tử sơn chạy không nói, còn đuổi giết bọn họ một đường. Cái gì thù cái gì oán a đây là, ngày hắn tổ tông đều, áo xám đại hán là này đám người dẫn đầu. Thở hổn hển nhìn nhà mình huynh đệ một đám bị giết. Mắt đều giận đỏ, xách theo đao dìu hướng tới đưa lưng về phía hắn kính trang nam tử chém giết qua đi. Trong miệng hô to, lão tử hôm nay phi đem ngươi thiên đao vạn quả vì huynh đệ nhóm báo thù, Lục Vân. Hằng ngũ cảm nhạy bén, quay người lại khinh thường cười nhạo một tiếng, trực tiếp một chân đem người đạp đi ra ngoài, lại không nghĩ người nọ công kích là giả. Trời ám chiêu giải độc phấn mới là mục đích của hắn, không chỉ là cái gì dược. Thế nhưng ngoài ý muốn mạnh mẽ, mặc dù kịp thời ngưng thở, vẫn như cụ trúng chiêu. Thân hình cứng lại, mũi kiếm chiều mà, nỗ lực chống đỡ thân mình, biết ngươi đại gia sự lợi hại của ta đi. Cẩu Nhật xong đời ngoạn ý, giết lão tử như vậy nhiều huynh đệ, hôm nay nhậm ngươi lại lợi hại, lão tử cũng muốn kêu các ngươi chết không có chỗ chôn. Áo xám đại hán, che lại ngực bò lên, sắc mặt tàn nhẫn nói, lão đại, Lục Bình Lục Tề nôn nóng hô một tiếng, muốn chém giết qua đi. Chính là bị vướng tay chân, một chốc đằng không khai tay chân, chỉ có thể càng hung ác chém giết lên, dưới ánh trăng. Hơi mơ hồ bóng người, mặc dù lâm vào bất lợi với hắn tình trạng, trên mặt vẫn cứ không có một chút hoảng hốt, thanh lãnh dưới ánh trăng, thuốc bột tan đi, che cái mũi tay cũng thả xuống dưới, gương mặt kia Vương Mạn hô hấp đột nhiên cứng lại. Hốc mắt cũng không biết khi nào phiếm hồng một mảnh, tiểu bạch kiểm. Hôm nay đã kêu ngươi cấp lão tử các huynh đệ chôn cùng đi, áo xám đại hán bừa bãi kêu gào giơ đao. Dìu hướng tới Lục Vân Hằng chém tới, thẳng lấy thủ cấp mặc kệ hắn có phải hay không. Chỉ bằng hắn dài quá gương mặt này, ai cũng đừng nghĩ ở nàng trước mặt thương hắn nửa phần, đôi mắt chợt lóe. Thân mình nhanh chóng chạy trốn đi ra ngoài, mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, chỉ thấy ánh đao chợt lóe. Áo xám đại hán giơ đao dìu đôi tay, lề sách chỉnh tề, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, tính cả kia trong tay đao dìu, a tay của ta tiếng kêu rên hậu chi hậu giác vang lên, hôi hôi đại. Hán nhìn trên mặt đất đôi tay, cùng với máu tươi chảy dòng cánh tay, đau đến sắc mặt xanh trắng, mồ hôi lạnh chảy dòng, giận chừng mắt đột nhiên nhảy ra đả thương người nữ tử, đáng chết xú đàn bà. Người con mẹ nó lại là, mắng nói chỉ nói một nửa. Liền rốt cuộc không mở miệng được, Vương Mạn thu hồi hưng phấn dị thường trường đao. Lạnh lùng một tiếng, nếu sẽ không nói, kia cũng không cần phải nói lời nói. Nhìn quét dư lại đám ô hợp, khí thế kinh người, ép tới bọn họ có chút thở không nổi. Đặc biệt nhà mình đầu lĩnh liền ở bọn họ trước mắt nháy mắt đã bị chém giết. Một đám người tức khắc tự loạn đầu trận tuyến lên, có người bắt đầu chạy trốn, dư lại càng là lại vô tâm ứng chiến, Lục Bình Lục Tề nhân cơ hội thu hoạch một mảnh. Chỉ mấy cái cá lọt lưới chạy thoát, nhà mình lão đại không biết chung cái gì độc. Bọn họ cũng không yên lòng lưu hắn một người, chỉ có thể tạm thời dừng tay, Lục Vân Hằng không động đậy. Chỉ có thể tùy ý nàng giở trò, Vương Mạn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt này. Đột nhiên cười cười, ngươi gương mặt này, lớn lên thực không tồi, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân này thế nhưng như vậy không biết xấu hổ. Lục Vân Hằng nhíu mày, ngưng thanh một câu, ngực truyền đến mạc danh rung động. Lục Vân Hằng mày nhăn càng sâu, thanh tỉnh điểm nhi Lục Vân Hằng, rất là chán ghét nghiêng nghiêng đầu. Muốn ném ra tay nàng, Vương Mạn cô đơn đấm hạ tay. Trung quy không phải. Chỉ gương mặt này mà thôi, xem tại đây khuôn mặt phân thượng. Vương Mạn hảo tâm cho hắn tác một viên nhị nha làm giải độc hoàn. Không hề lưu lại, lắc mình rời đi, tránh ở một bên xem náo nhiệt. Lục Bình, Lục Tề thấy Vương Mạn đi rồi. Lúc này mới đi ra, có chút nghẹn cười, nhà bọn họ lão đại vừa mới là bị đùa giỡn đi. Đúng không, lão đại ngươi không sao chứ? Lục Vân Hằng trắng bọn họ liếc mắt một cái, phát giác thân mình năng động, trong cơ thể khí kình nhi cũng vận chuyển mở ra, nàng mới vừa cho hắn ăn. Hẳn là giải độc hoàn, chỉ là cái gì hình dáng giải độc hoàn thế nhưng có như vậy nhi hiệu quả. Không biết tên độc cũng có thể giải. Nữ nhân này sắc thật cổ quái, che lại có chút không thích hợp tiếng tim đập. Có chút khó hiểu, hắn không quen biết nàng. Nhưng này cổ mạc danh quen thuộc cảm lại là từ đâu tới đây, Lục Vân Hằng không rõ nội tình. Nhìn nàng rời đi phương hướng, có chút trinh lang, nhẹ lẩm bẩm một câu, nàng rốt cuộc là ai, nhĩ tiêm Lục Bình nghe được nghi vấn của hắn. Thu hồi suy nghĩ, lão đại, nàng chính là lần trước ta cùng với ngươi đã nói cái kia sử đao nữ tử. Chính là diệt núi hoang thổ phỉ chúng người nọ. Lục Tề vừa nghe, kinh ngạc nói, không sai, hẳn là chính là nàng. Lục Bình gật gật đầu, kia một đao mang cho hắn ảnh hưởng quá khắc sâu. Mặc dù bọn họ trở về tứ thủy hắn không có tái kiến quá nàng. Người nọ lạnh lùng bộ dáng, trước sau không có biến, Lục Vân Hằng trầm mặc thu hồi tầm mắt. Mang theo hai người rời đi núi rừng, từ 4 năm trước thân thể hắn ra đường rẽ. Sau khi hôn mê phát sinh sự hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ nghe tổ mẫu nói qua trong lúc tỉnh quá, nhưng mà lại là hai mắt màu đỏ tươi điên cuồng thả thô bạo. Thuốc và kim châm cứu vô y, lại lần nữa tỉnh lại sau hắn trong đầu thường thường xuất hiện một ít. Hình ảnh, một cái mơ hồ bóng người một ít cổ quái dị thường sự. Kia rõ ràng đều là một ít hắn căn bản liền không trải qua quá sự. Cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở hắn trong trí nhớ. Trong lòng luôn có cổ thích giết chóc lệ khí. Tĩnh tâm tĩnh dưỡng hồi lâu mới đem này cổ lệ khí đè ép đi xuống, nhưng mà gặp được nàng kia một khắc. Tâm lại là tĩnh không xuống, hắn yêu cầu đem chuyện này lộng minh bạch. Bằng không trước sau đều là một cái chôn giấu ở hắn trong lòng tai họa ngầm mơ siêu mặc kệ ngươi là ai. Ngươi cùng ta hoặc là hòa giải ta hỗn loạn ký ức sốt cuộc có cái gì quan hệ. Này đó ta sẽ tự mình hiểu rõ đi, chúng ta còn sẽ tái kiến. Thực mau, Lâm Uyển Nhi ở Lâm Phủ ở một đêm, ngày thứ hai liền lại về tới Lục gia, đi theo còn có tân mấy cái hộ vệ cùng với hầu hạ nàng nô tỳ, lão thái thái vừa lấy được tin tức. Nhìn tờ giấy thượng sinh thần bát tự, lộ ra hiểu rõ thần sắc, Uyển Nhi kia nha đầu quả nhiên là đem bọn họ đều đương ngốc tử trêu đùa một phen đâu. Có tâm cơ cũng không tính chuyện xấu, nhưng dùng để làm không tốt sự, vậy không đáng người tha thứ. Đem giấy viết thư thu, lão thái thái nhẹ lẩm bẩm một tiếng, Lâm Uyển Nhi vừa trở về liền đi lão thái thái trong phòng thỉnh. Ăn, một bộ tinh thần vô dụng thần sắc đau thương bộ dáng, lão phu nhân. Uyển Nhi đã trở lại. Đây là cái gì, sao như vậy bộ dáng? Lão thái thái thần sắc không lộ. Như thường lui tới giống nhau, nói đến không nên quấy rầy lão phu nhân. Nhưng Nguyệt Nhi là Bùi Uyển Nhi trưởng thành, đột nhiên liền như vậy không có. Uyển Nhi khổ sở trong lòng được ngay, nga mi hơi trao. Che lại ngực, nhu nhu nhược nhược rớt nước mắt, đem sự tình kể ra một lần, lão thái thái nhìn trên mặt không hiện. Trong lòng lại là cách ứng cực kỳ, nếu không phải nàng đã biết sự tình ngọn nguồn. Chỉ sợ cũng sẽ làm lúc này nàng này phiên bộ dáng cấp lừa lừa đi, thở dài một tiếng, là ngươi kia. Nha đầu không phúc khí, hảo chớ có thương tâm, thả trở về nghỉ tạm trong chốc lát, người đâu còn phải đi phía trước xe mơ siêu, đa tạ lão phu nhân trấn an. Uyển Nhi biết, nói vẻ mặt cảm kích nhụ mộ nhìn lão thái thái chỉ là cười cười, bên người dùng. Người còn tiện tay. Nếu không lão thân lại cho ngươi kia sân phân phối mấy cái hầu hạ hạ nhân. Uyển Nhi cảm tạ lão phu nhân, chỉ là mẫu thân đã cấp Uyển Nhi tân tìm mấy cái hầu hạ hạ nhân. Huống chi nếu là bởi vì Uyển Nhi sự mệt nhọc lão phu nhân bôn ba. Uyển Nhi trong lòng cũng khó an ổn. Một khi đã như vậy, kia liền thôi, nói nhéo nhéo cái trán, như là có chút mệt mỏi bộ dáng, Lâm Uyển Nhi thấu tình đạt lý. Không hề lưu lại, hành lễ liền trở về chính mình sân, nàng cha phái cho nàng hộ vệ đã canh giữ ở nơi nào. Thấy nàng tiến vào cung kính hành lễ, tiểu thư công đạo tiểu nhân làm sự. Đã làm thỏa đáng, sáng ngày mai ước chừng là có thể có tin tức tốt. Vậy là tốt rồi, Lâm Uyển Nhi ý cười hòa thuận vui vẻ lẩm bẩm một câu. Phất phất tay làm hắn lui xuống, nhanh nhanh, chờ dọn dẹp sạch sẽ. Nàng liền không có nỗi lo về sau, hướng tới cửa chờ nô thì phân phó nói, mai nhi đi cho ta nấu chút. Ngọt canh tới, là, tiểu thư, nói hành lễ, một đường hỏi đi phòng bếp, nô thì mà thôi, dùng ai mà không dùng, nói đến cùng quái cũng chỉ trách người chính mình không nghe lời, Lâm Uyển Nhi cho chính mình đổ ly. Trà, tinh tế phẩm lên, tốt nhất trà xuân xuân, hảo trà cho nên nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huống chi còn chưa có chết đâu, Lục Vân Hằng đã trở lại. Lâm Uyển Nhi tha tha thiết thiết lại thấu đi lên, bất quá chỉ phải một cái bế môn canh, còn gọi không ít người hầu nhìn thấy, tuy giác lại thẹn lại bực, rồi lại bày ra một bộ tình thật sợ hãi bộ dáng. Giống như là bị cô phụ vắng vẻ thâm tình nữ tử. Mà Lục Vân Hằng còn lại là phụ lòng bạc hạnh lãnh tâm người, lúc trước tiếp nàng vào phủ nguyên nhân. Cả nhà trên dưới đều là biết đến. Lúc này đối nàng không khỏi nhiều vài phần đồng tình chi ý, đỉnh bọn họ tầm mắt. Lâm Uyển Nhi bưng nàng tâm ý, lại trở về chính mình sân, lại ngẩng đầu khi, nghiêm trọng âm ngoan không giấu, Lục Vân Hằng a Lục Vân Hằng đừng trách lòng ta tàn nhẫn. Đều là ngươi sai, sinh sôi đem ta một phen tình ý, ném xuống đất dẫm đạp, cho đến ngày nay, ta mặc kệ ngươi là biết vẫn là không biết. Ta cùng với ngươi sớm muộn gì sự, không phải do ngươi tránh thoát. Chân trên bàn xem xét dùng hoa nhi, tân khai vài cái nụ hoa, rõ ràng là hợp lòng người cảnh trí. Lâm Uyển Nhi lại chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ, hoa nhi vẫn là nhất chi độc tú hảo, trong miệng lẩm bẩm một câu, cầm cây kéo, không lưu tình chút nào cắt đi dư thừa mấy cái nụ hoa. Chỉ để lại khai đến nhất diễm kia đóa, cơm chiều qua đi. Không bao lâu sắc trời liền tối sầm xuống dưới, lão thái thái ở trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt thật sự, che lại ngực có chút sốt ruột hoảng hốt kêu, lão nhân, nương ánh trăng, ngủ không được đang ở ngoài phòng trêu đùa đại đao lão gia tử. Nghe thanh nhi, đao cũng không rảnh lo chơi, vội vàng chạy vào nhà, sao sao, lão gia tử thấy nàng tựa hồ khó chịu vô cùng. Vội hỏi Tuân, một bên cho nàng vỗ phía sau lưng trấn an, cũng không biết như thế nào. Đột nhiên hoảng hốt thật sự, người cho ta đảo ly trà thấy hắn tới tâm thần thoáng an ổn một ít. Chỉ cảm thấy khát nước loạn hoảng loạn cái gì a? Này không phải có ta ở đây mà, già đầu rồi, còn nhỏ hài nhi dường như, lão gia tử nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy cho nàng tới rồi ly trà ta ngoan tằng tôn tôn nơi nào ngươi có phái người thủ đi. Lão thái thái không yên tâm hỏi một câu. Đã biết Lâm Uyển Nhi nhẫn tâm chàng. Nàng này tâm liền không yên tâm quạc phái. Phải yên tâm đi. Được rồi. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Đều hảo hảo. Người này miên man suy nghĩ cái gì đâu. Lão gia tử không phải thực để ý có lệ một câu. Cũng không phải cố tình có lệ. Chỉ là tin tưởng bọc nhỏ bao mẫu thân còn có nhị nha mấy cái bản lĩnh, hắn cho rằng Vương Mạn đi. Trên núi bất quá liền một ban ngày công phu, buổi tối đại để liền trở về. Chỉ là hắn không biết sự tình cũng không phải ấn hắn tưởng như vậy đi, Vương Mạn ở núi rừng lưu lại. Số trời so với hắn nghĩ đến muốn nhiều. Hết chương.